Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng với những vết hằn đỏ ẩn trên cơ thể và đôi môi tái đen kia giống như là chúng phải độc ngải. Mẹ Thúy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chú Mão mà nói: "Độc ngải, ý anh là..." Mẹ Thúy còn đang ngập ngừng nhìn chú dò xét thì phía bên kia chú Mão cũng gật đầu cái rụp rồi nói: "Phải, con bé rất giống đang bị chơi ngải." Nói xong chú liền bảo bé Ni: "Ni, con lại bàn lấy cho cha cây viết và tờ giấy lại đây." Ni nhanh chóng đi tới cái bàn bên cạnh, luống cuống tìm giấy và viết. Lê lúc này tinh ý liền gọi Ni mà chỉ: "Em kéo cái hộc bàn ra, phía trong có một quyển sổ tay có cả viết trong ấy." Theo sự chỉ dẫn của Lê, cuối cùng Ni cũng tìm được giấy và viết đưa cho cha mình. Chú Mão liền nhanh chóng ghi ghi chép chép những dòng chữ loằng ngoằng bằng tiếng Phạn mà tất cả mọi người đều không ai hiểu. Nhưng mình thì đoán chắc là chú đang làm bùa. Xong rồi lập tức chú đi lấy một cái ly, đưa tờ giấy kia lên, lôi cái hộp quẹt ra đốt thành tro rồi bỏ luôn vào trong ly, đổ vào một tí xíu nước bảo cho Thư uống. Nhưng thật không dễ dàng, vì để cho một người đang bấn loạn thần trí uống một ly nước, Thư cố gắng vùng vẫy và né tránh. Cuối cùng mọi người đành phải dùng vũ lực. Mẹ Thúy bảo Lê giữ chặt lấy đầu Thư, tay mẹ Thúy thì bóp giữ miệng Thư cho mình đổ nước vào. Và chờ khi nào cô ấy nuốt xong thì mới buông tay ra. Sau khi uống thứ nước đó xong, chưa đầy 5 phút sau, Thư từ từ khá lên trông thấy, không còn dãy giụa quằn quại trong đầu đớn nữa. Nhưng cũng dần dần lịm đi vì mệt. Mọi người lúc này mới nới lòng tay rồi buông khỏi người Thư. Thấy tình hình đã ổn thì Minh và Lê mới dìu Thư lên giường nằm nghỉ. Lúc này mọi người mới để ý tới hộp quà và con búp bê đang nằm trên giường. Lê gom vội những thứ ấy sang một bên rồi mới từ từ giúp Thư ngả lưng nằm xuống giường, nhanh miệng hỏi: "Con búp bê này ở đâu ra vậy kìa?" Bé Ni cũng đi tới bên giường nhặt con búp bê bỏ lại vào trong hộp đem ra ngoài bàn để. Vừa đi cô bé vừa nói với Lê: "Lúc nãy có người tặng con búp bê này cho chị Thư đấy." Lê tỏ ra ngạc nhiên liền hỏi thêm: "Vậy à, có biết ai tặng không Ni?" "Dạ em không biết ạ. Là cô Hoa đem vào bảo có người gửi, mà chị Thư tìm thì không thấy để lại thông tin gì trên hộp quà." Vừa đúng lúc đấy thì xe mà Thanh gọi cũng đã đến. Anh nhận cuộc gọi từ tài xế thì nói: "Cậu cứ ở ngoài đó đợi tôi, khi nào cần thì tôi gọi cậu." Nói xong, Thanh tắt máy rồi đi đến nhìn con búp bê một lượt, quan sát kỹ lưỡng tỏ ra hồ nghi. "Thế thì lạ nhỉ, không lẽ con búp bê này có vấn đề sao?" Thanh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cô Hoa, tự nhiên thấy cô Hoa mặt mày hơi biến sắc, vội lên tiếng phân bua: "Khi nãy có cậu thanh niên tới trước cổng rồi vội nhờ đưa tôi hộp quà này bảo tặng cho Thư. Tôi cũng nhận giúp rồi đưa lại, không hề biết là trong đó có thứ hại người." Mẹ Thúy cũng nhìn chằm chằm vào cô Hoa mà trách: "Tại sao em lại hồ đồ như vậy? Sao dám nhận đồ của người lạ kia chứ?" "Em xin lỗi chị, lúc đó em cũng không nghĩ ra. Em cũng hỏi lại nhưng cậu ta là ai thì cậu ta nói là bạn học của Thư, nên em tin em mới nhận đó chứ." "Em cũng thật là dễ tin người quá." "Em xin lỗi." Cô Hoa vẻ mặt rất thành khẩn. Sự việc đã xảy ra, bà cũng tự nhận một phần trách nhiệm về mình mà xin lỗi rối rít. Bé Ni thì cơ hồ có vẻ không tin con búp bê đẹp đẽ kia có thể hại người. Cô bé cầm con búp bê lên trước mặt mẹ Thúy giải thích: "Cháu nghĩ đây là con búp bê bình thường. Cô xem, cháu đang cầm nó trên tay. Lúc nãy chị Thư mở hộp quà ra, cháu cũng cầm lên xem. Rồi khi nãy chị Lê cũng cầm con búp bê rời qua một bên, có bị sao đâu ạ?" Cô Hòa cũng tiếp lời: "Có lẽ là cậu thanh niên đó có ý với con Thư nên mới tặng quà thôi. Em nghĩ là chuyện trai gái mà thôi. Với lại lâu rồi Thư cũng không chịu quen ai mà. Có người để ý là tốt mà chị." Mẹ Thúy cũng có vẻ dịu cơn giận xuống đôi chút, không tranh luận gì thêm với cô Hoa mà bảo: "Thôi được rồi, em đi làm việc của mình đi. Xem ra bây giờ con Thư nó cũng không sao, chắc là không có liên quan gì đến con búp bê." Cô Hoa nghe lời bước ra khỏi phòng để đi làm việc thì chú Mão mới gọi lại nói: "Cô làm ơn luộc cho tôi một ít trứng gà. có nhiều thì càng tốt. Xong rồi cô mang lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.